Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, gay cấn. Hạ, Thông Thiên Tê ngăn cản Tư Ngao đại quân. Bầy dị thú cũng giết đỏ cả mắt, mà lượng lớn nô lệ chết đi sau đó. Vốn nên đã thông qua đồ vật bãi bùn bên trong mênh mông thủy vực Tư Ngao đại quân. Cứ như vậy quấn vào dị thú vòng xoáy bên trong. Người tính không bằng trời tính. Nếu như phải hỏi một cái cảm tưởng, như thế Tư Đan đại vu sư hiện tại chính là 10 phần hối hận. Sớm biết vừa rồi nói chuyện thanh âm liền không như vậy lớn. Cái này sự tình, cái này phá nồi còn phải chụp tại trên đầu mình. Thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có toàn lực công kích, toàn lực đột phá. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Ô Túc thị, Nguyên Cốc thị, Thương Lạc thị, ba người các ngươi bộ tộc toàn bộ đồ đằng chiến sĩ. Mang theo chúng ta bộ tộc một nửa chiến sĩ thông thường. Đi ra ngoài chống cự dị thú. Không thể không như thế. So với các dị thú đồ sát, người phương Nam hay là muốn tốt đánh một chút. Lúc này nhất định phải hy sinh một bộ phận người. Mà vì không cho Tư Ngao nội bộ sinh ra hỗn loạn, Tư Đan đại vu sư làm ra kinh người quyết định. Để cho cái này ba cái bộ tộc đồ đằng chiến sĩ xem như lực lượng trung kiên. Mà cái khác bốn cái bộ tộc, bao quát Tư thị, Ngao thị ở bên trong, một nửa chiến sĩ thông thường, toàn bộ xem như pháo hôi áp lên đi. Loại này quyết định để cho máu me đầy mặt Tư Thương lập tức lỗ mãng tại nguyên chỗ. Hiện tại hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đại vu sư là điên rồi đi. Tư Ngao quốc chủ thể chính là Tư thị cùng Ngao thị. Lúc này không dựa vào cơ hội suy yếu năm cái khác bộ tộc. Thế mà còn để bọn hắn giữ lại chiến sĩ thông thường. Giữ lại sinh lực. Nhưng mà Tư Đan đại vu sư chỗ nào không biết Tư Thương đang suy nghĩ gì. Hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Lưu tại nơi này ngăn trở dị thú. Chiến sĩ thông thường chưa chắc sẽ tử quang. Mà đồ đằng chiến sĩ lại không thể triệt thoái phía sau. Mà lại ba cái kia bộ tộc thủ lĩnh sẽ còn mang ơn. Bởi vì chính mình nơi này làm ra to lớn hy sinh. Mà vượt qua giang thủy sau đó, những cái kia hung thần ác sát người phương Nam, mặc dù so với dị thú muốn tốt đánh, nhưng cũng tuyệt không phải bùn nạn. Vào lúc đó, cái này năm bộ các chiến sĩ, liền sẽ không muốn sống đồng dạng anh dũng công kích. Chỉ cần chính mình cổ động 2-3 câu nói, nói chút ít vì tình huynh đệ nhiệt huyết ngữ điệu, những này đầu não không tốt lũ ngốc. Liền sẽ trở thành đánh phương Nam trầm trọng nhất cùng cường đại phủ Việt. Mà chính mình nơi này, đồ đằng chiến sĩ tổn thất lại hết sức ít. Bộ tộc bên trong cứng sức lực không có đã bị quá phận đà kích. Tại thời gian ngắn bên trong vẫn như cũ có thể duy trì Tư Ngao lãnh tụ địa vị. Mà còn trải qua một trận chiến này, cái kia ba bộ đội Tư Ngao mang ơn, căn bản sẽ không lại sinh ra hài lòng đến rồi. Có bỏ mới có được. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Mà quả nhiên, ba cái kia bộ tộc thủ lĩnh đều kinh hãi. Bọn hắn trên gương mặt đều là máu. Nhưng nhìn Tư Đan đại vu sư bóng lưng, cả đám đều cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có thể nói, bình thường bộ tộc, cho rằng phổ thông nhân khẩu mới là bộ tộc sinh sôi mấu chốt. Đồ đằng chiến sĩ bồi dưỡng được đến. Chính là vì chống cự những cái kia chiến sĩ thông thường không thể ngăn cản đại tai nạn. Nếu như đồ đằng chiến sĩ còn cần chiến sĩ thông thường đến bảo hộ. Thậm chí tùy ý ức hiếp chiến sĩ thông thường. Mà không phải đi bảo hộ chiến sĩ thông thường cùng tộc nhân. Như thế cái này huấn luyện đồ đằng chiến sĩ bản ý. Đã lẫn lộn đầu đuôi. Vì Tư Ngao. Cuồng nhiệt chiến đấu tiếng hô trong nháy mắt chấn phấn Tư Ngao ý chí. Cái kia ba bộ chiến sĩ cùng như bị điên, cùng bầy dị thú rảo sát cùng một chỗ. Voi lớn rên rỉ, báo núi đầu lâu bị chém đứt, liền thân làm địa thú vượn trắng cùng thông lung cũng tại liên tục lùi về phía sau. Ầm ầm, thông lung bị vây công, thân là cao tử đại gia. Nó mặc dù dũng mãnh vô song, thế nhưng chung quy là bốn cái móng dê khó địch nổi một đám nắm đấm. Tại một cây chiến mâu bắn ra bên trong, xanh ngắt con mắt bị chiến mâu ghim trúng, thân hình to lớn thông lung trong nháy mắt liền thần trí không rõ. theo sau thân thể nhoáng lên, ầm vang ngã vào trong vũng máu. Tại bờ bên kia Cao Tử Đại gia chết trận, Phương Nam cũng nhìn thấy cái kia đại dương chiến bại, Thông Lung ngã xuống tình huống bị nơi này quan sát được. Hỗn chiến bên trong, cách phía đông bãi bùn tương đối gần bên trong chiến trường. Xích Phương thị bên trong không biết là ai kêu một tiếng. Cao Tử nhà hắn đại gia chết. Cự Dương Thông Lung ngã xuống. Tiêu Chí lấy phía đông bãi bùn dị thú cùng Tư Ngao nhân tộc giao chiến. Đã đến không chết không thôi tình huống. Vân Phữu trên thân mặt trời đồ đằng lấp lánh. Chiến mâu cao hơn ôn cùng sóng nhiệt. Ánh sáng cùng hỏa hoa vung vẩy thành óng ánh khắp nơi hỏa tẫn hải. Vân Phữu cảm giác chính mình tại lần này đại chiến bên trong. Có một loại không thể miêu tả cảm giác. Dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Mà chính mình kỹ xảo chiến đấu cũng càng phát ra thuần thục. Nếu như Vân Tái có thể hiểu được hắn mà nói. Như thế nhất định sẽ nói cho hắn biết. Người thanh điểm kinh nghiệm đến đỉnh. Chuẩn bị thăng cấp điểm kỹ năng. Vân Phữu hiện tại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mặt trời đồ đằng quang mang cũng càng ngày càng nóng rực. Xích Phương thị các chiến sĩ càng đánh càng hăng. Thế nhưng địch nhân cũng đồng dạng không kém. Tổn thương, chết, tại trong bình thường, không gì sánh được bi thống sự tình. Bây giờ lại là mọi người hoàn toàn không để ý tới. Đánh Tam Miêu thời điểm, Xích Phương thị chỉ xuất 22 người. Mà lần này, Xích Phương thị tới ước chừng 100 người. Mặc dù so với toàn bộ Phương Nam tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Rốt cuộc Xích Phương thị bộ tộc kết cấu cùng cái khác bộ tộc có rất lớn khác biệt. Trung niên nhân, cho dù hấp thu Dương Đế Sơn nạn dân, cũng bất quá liền có thêm chừng 100 hào. Còn lại cũng có người già trẻ em, bất quá làm cho người ghé mắt, là lần này chiến đấu bên trong mặt khác chủ lực, cũng chính là Cửu Lê thị. Đem Vân Phữu không có phát giác tới gần một cây chiến mâu lúc. Cửu Lê thị thủy chính si thăng xuất thủ. Cự ly xa một cái quét ngang. Chiến mâu quét qua đi. Đem người đánh lén kia đầu tại chỗ đập bay đi ra ngoài. Đầu cùng thân thể tách ra. Thủy chính một nắm đoạt đi cái kia người chết vứt xuống trường mâu. Lại là trở tay ném một cái. Chiến mâu xé rách thanh âm. Xuyên thủng đầu lâu. Theo con mắt đâm đi ra ngoài. Liên tục đem ba cái Tư Ngao chiến sĩ trực tiếp đóng đinh tại trên mặt đất. Tuân Sơn thị, Cửu Lê thị, Xài Tăng thị, đây đều là lần này đại chiến bên trong. Phương Nam chủ lực bộ tộc, mà Ngao mang thật vất vả theo bị đánh gần chết trạng thái khôi phục lại. Ánh mắt hắn có thể nhìn thấy đồ vật, lúc này trên thân bị thương nghiêm trọng. Huyết điều ít nhất đã rơi mất 1/3. Ngao mang giận tím mặt. Nhưng mà thấy tốt thì lấy Vân Tái. Tại tiếp tục nổ hai lần sau đó. Nghe được như dã thú tiếng gào thét. Sớm liền lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp đường chạy. Ngao mang tóc tai bù xù. Cầm chiến phủ khắp nơi loạn vung. Ngao ngao kêu loạn ét có đầu hình thiên. Trong lúc nhất thời lại còn thật có đồ lau nhà thấm phân chó. Vạn phu không thể phụ cận phong thái. À, nhát gan bọn chuột nhát. Có dám một trận chiến. Có dám một trận chiến, trốn trốn tránh tránh, bốn phía du tẩu, người coi như được một cái chiến sĩ sao. Một cái, khắp nơi chạy trối chết ra súc, thảo ngươi A Mẫu, giấy lên đến rồi, Ngao mang con mắt bên trong còn có chút tản quang, thấy không rõ lắm phía trước trạng thái. Thế nhưng có thể nhìn thấy Vân Tái chạy, thế là giận tím mặt, mong muốn đuổi theo, một bên đuổi vừa mắng. Nhưng mà Vân Tái ra mặt cực dày, tại chỗ nhân tiện nói, ta xem ngươi là váng đầu, ta là vu sư, ngươi cũng là vu sư ở giữa quyết đấu, vốn cũng không coi là chiến sĩ a, ngươi có phải hay không quên, ta là pháp hệ chức nghiệp a, ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi, điểm kỹ năng, chỉ chọn một cái cầu nguyện, còn lại toàn bộ thêm, hai tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.